Kim Gia Hiên hai áng thơ thầm lặng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm cảnh sát hình sự cùng Kim Húc đã thảo luận xong về nhiệm vụ bắt giữ ở nơi khác. Theo tình hình hiện tại đang nắm giữ, hung thủ đi sang tỉnh bên để thực hiện vụ bắt cóc và tống tiền rất có thể không phải là kẻ sát hại Thường Á Cương thực sự. Lúc này đã hơn 2 giờ, bọn họ cũng phải giải quyết xong vấn đề bữa trưa, nghỉ ngơi một lát. Mọi người tạm thời giải tán cuộc họp ngẫu hứng này sau khi những người khác đi rồi. Chu Ngọc mới hỏi đội trưởng Kim về Thượng Dương. Chủ nhiệm Thượng quay về rồi à? Còn chưa, chiều tối mới bay. Kim Húc nói, hiện đang ở văn phòng của anh, nếu em không bận thì để em ấy qua gặp một chút. Chu Ngọc cười nói, em đã muốn mời anh ấy đến chỗ em uống trà chiều rồi. Anh ấy mời em hoa quả, chỗ em cũng có rất nhiều đồ ăn nhẹ ngon miệng nhé. Cô cũng không làm phiền gian thương Kim Húc ở giữa, tự mình nhắn WeChat cho Thượng Dương gọi anh tới chỗ mình. Kim Húc đang chuẩn bị đi về, thấy thế thì ngồi yên không nhúc nhích, cũng nhắn WeChat cho các đội viên bàn giao công việc buổi chiều, nói mình đang ở đâu, có việc thì đến đó gặp mình. Chờ Thượng Dương tới đây rồi, Chu Ngọc đã ăn xong hộp cơm mà đồng nghiệp chuẩn bị từ căng tin. Hai vị cảnh sát hình sự trong phòng vừa ăn cơm vừa liên tục xem lại video giám sát trước và sau sự việc ở trên máy tính. Chu Ngọc pha một ấm trà thơm, lấy bánh gạo, bánh nướng trứng chảy các loại mà bạn trai mua về đặt lên bàn, chiêu đãi chủ nhiệm Thượng, đồng thời đưa cho đồng nghiệp khác nếm thử. Thượng Dương và cô đã nửa năm không gặp nhau, khó tránh hàn huyên một hồi. Lần trước nói chuyện với Cổ Phi, nghe anh ta nói năm nay Chu Ngọc dự định kết hôn. Thượng Dương nhân dịp này cũng quan tâm hỏi thăm, còn xem tình hình ạ, nếu một năm mà không tổ chức được hôn lễ thì phải chờ đến mùa thu. Chu Ngọc mặt hơi đỏ lên, có lẽ tự bản thân thấy ngượng ngùng. Muốn tiêu diệt nhân cách bá vương hoa của cô, nên cô cấp tốc bỏ qua chủ đề này, hỏi Thượng Dương, ngày hôm qua anh với Kim đội đi chơi ở đâu vậy ạ? Mấy ngày qua em bận quá, lần tới anh tới đây, có thời gian thì chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Thượng Dương nói, cũng không đi chơi đâu cả, đi loanh quanh thôi. Kim Húc ở bên cạnh thảnh thơi nói, chủ yếu là vấn đề của anh, cứ mãi lo cho công việc mà mất tập trung. Chủ nhiệm Thượng rất rộng lượng, chẳng những không trách anh mà còn tốt bụng đi cùng anh đến trường trung học dạy nghề công nghệ hàng không 2 lần. Chu Ngọc nghe vậy rất vui vẻ, bởi vì bên cạnh còn có những đồng nghiệp khác, cô cũng không dám trêu chọc đôi nam nam này. Thượng Dương nhìn thoáng qua Kim Húc, cảnh cáo hắn không được nói lung tung. Chu Ngọc lại hỏi, chủ nhiệm Thượng cũng đến trường dạy nghề xem hiện trường, anh có phát hiện gì mới không ạ? Xuất phát từ tôn trọng cấp trên cô mới hỏi Thượng Dương câu này, Thượng Dương rất biết điều nói ngay, anh thì biết cái gì, anh chỉ đi theo Kim đội đi chơi thôi. Kim Húc nói, thầy của anh bị camera giám sát quay lại hình ảnh đó nhớ không? Chính là đội trưởng điều tra hình sự Lịch Kiệt ở Bạch Nguyên đó. Hắn nói lại chuyện mình được Lịch Kiệt nhờ vả nên cùng Thượng Dương đi đưa di động cho Lý Nam, lại nói tin tức biết được từ chỗ Lý Nam cho Chu Ngọc nghe. Thường Phong con trai của Thường Á Cương trước khi vụ án xảy ra từng báo với các bạn trong trường chuyện Thường Á Cương sẽ đến trường thăm mình. Sắc mặt Chu Ngọc trở nên trịnh trọng, nói, thế này thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi người biết đã mở rộng rất nhiều, nhưng mà trước đó chúng em đã kiểm tra rất nhiều người trong trường và không phát hiện ra điều gì khả nghi cả. Anh biết mọi người đã loại từ những người ở trong trường. Kim Húc nói, liệu có phải loại trừ quá sớm hay không? Nghi phạm biết ngày đó Thường Á Cương sẽ đến trường, còn quen thuộc với các điểm mù camera giám sát dành riêng cho trường học, sau khi ra tay thành công lại dễ dàng che giấu tung tích của mình. Kết hợp những yếu tố này, sẽ hợp lý hơn nếu nghi phạm đến từ trong trường hơn là từ bên ngoài. Chu Ngọc nói, sàng lọc lại là đúng, trường học đã đóng cửa ngay sau khi vụ việc xảy ra. Em vẫn còn nhớ tình hình chung của các giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh có mặt trong khuôn viên trường lúc đó. Có khả năng gây án thì không có thời gian, có thời gian thì không có khả năng gây án. Kim Húc hỏi cô về trọng điểm hoài nghi mục tiêu, bảo vệ, công nhân quét dọn vệ sinh của trường. Xét về mặt vật lý thì hai nhóm người này có khả năng phạm tội cao hơn. Chu Ngọc nhớ lại trả lời một chút, lại lấy laptop ra đưa biên bản ghi chép cho hắn xem. Khi hai người trò chuyện về vụ án, tốc độ nói người này nhanh hơn người kia, giọng điệu thẳng thắn. Nếu không chú ý đến nội dung sẽ còn tưởng như thể đang cãi nhau. Thượng Dương yên lặng lắng nghe, thong thả ung dung ăn đồ ăn nhẹ, còn tiện tay rót thêm trà thơm vào cốc cho hắn, cũng tự rót một cốc cho mình, lại chú ý tới hai vị cảnh sát hình sự khác ở bên cạnh. Hai người đó cũng không bị ảnh hưởng bởi cuộc thảo luận của Kim Húc và Chu Ngọc, đều tập trung tinh thần xem camera theo dõi, màn hình giám sát trên máy tính trước mặt một người là phố ăn vặt trước trường trung học dạy nghề. Thượng Dương nhớ rõ đó chính là đoạn đường khu vực bị dây thừng cảnh báo vây quanh mà đêm qua mình đi qua, hình ảnh mà người kia đang xem rõ ràng hơn nhưng bị rung là được cảnh sát quay bằng máy ghi hình của cơ quan chấp pháp, một người phụ nữ được hai vị cảnh sát đỡ, hai mắt trắng dã, đã ngất đi. Bên cạnh người đến người đi, lại quay đến một người phụ nữ trung niên cùng với một thiếu niên mặc đồng phục trường học, là đồng phục của trường trung học nghề kia. Là người nhà của người chết Thường Á Cương à? Thượng Dương nghĩ, anh đang ngồi trên ghế máy tính có bánh trượt, liền trượt đến gần vị cảnh sát hình sự kia một chút, muốn xem cho rõ hơn. Kim Húc đang nói chuyện với Chu Ngọc phát hiện anh rời khỏi mình thì lập tức quay đầu lại. Thấy anh đang xem video mà không phải đi đâu mới yên lòng quay lại tiếp tục nói với Chu Ngọc, em đừng hạn chế quá chặt độ tuổi của nghi phạm, học sinh trung học cũng không phải không thể. Em đi làm đã nhiều năm, chưa từng thấy thiếu niên phạm tội hay sao? Chu Ngọc bị nói sững người ra, bên này Thượng Dương đang hỏi vị cảnh sát hình sự xem video giám sát, đây là con trai của Thường Á Cương à, đúng vậy, tên là Thường Phong, vị cảnh sát hình sự này rõ ràng đã đến nhà họ Thường, từng gặp Thường Phong, nói là một cậu bé ngoan. Thượng Dương xem video kia, bối cảnh là ở bệnh viện, xem tình huống hẳn là sau khi người chết bị xác nhận tử vong, người nhà chạy tới bệnh viện. Máy ghi hình cơ quan thực thi pháp luật độ phân giải cao đã ghi lại quá trình liên lạc và thẩm vấn giữa viên cảnh sát thụ lý vụ án và vợ của Thường Á Cương, vừa rồi ngất đi chắc là mẹ của Thường Á Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của Thường Á Cương cũng đau đớn đến suýt ngất đi. Cảnh sát nói gì chị ta cũng đều hoảng sợ, phản ứng cũng chậm, phải mất vài giây mới có vẻ hiểu ra. Thiếu niên tên Thường Phong kia ngồi ở bên cạnh mẹ mình, khẽ khàng khuyên nhủ mẹ. Khi tư duy của mẹ mình rơi vào đình trệ thì cậu lại thay mẹ trả lời câu hỏi của cảnh sát. Màn hình quay tới chính diện Thường Phong, là một thiếu niên có ngũ quan anh tuấn đẹp trai. Cũng đúng như lời Kim Húc từng nói, thiếu niên này rất hiểu chuyện, rất chững chạc. Khi mà bà và mẹ đang suy sụp tinh thần, cậu liền trở thành trụ cột của cả nhà. Có thể nhìn ra được cậu đang cố nén đau khổ, vẫn cố gắng tỏ ra thái độ điềm tĩnh vượt xa tuổi thật của mình. Nói chuyện với vị cảnh sát hình sự này vài câu, Thượng Dương biết đối phương là chuyên gia trong biểu cảm vi mô. Anh ta đang xem đoạn này để quan sát chi tiết biểu cảm người nhà của người chết. Xem đi xem lại nhiều lần vẫn kết luận là vợ chồng Thường Á Cương tình cảm hòa thuận, quan hệ cha mẹ con cái tốt. Chỉ có mối quan hệ bà Thường và mẹ chồng là quan hệ là ở mức trung bình. Rất có thể là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, không hợp nhau. Thế nhưng người chết đột ngột gặp chuyện đã tạo nên cú sốc lớn cho gia đình, trước mắt cho thấy người nhà đều không có động cơ gây án và hiểm nghi. Thượng Dương đi xem đoạn video giám sát phố ăn vặt bên ngoài trường trung học dạy nghề mà một cảnh sát hình sự khác đang xem. Bên này Chu Ngọc nói, em không nói trẻ vị thành niên không có khả năng phạm tội. Nhưng Kim đội đừng quên, Thường Á Cương bị một dao đâm trúng điểm yếu hại. Góc độ cùng chiều sâu mà con dao gọt hoa quả đâm vào đều vừa chuẩn vừa tàn nhẫn lấy đi mạng người. Đội 120 chỉ mấy phút đã chạy tới, đưa người lên cáng lên xe. Bác sĩ cấp cứu cảm thấy hy vọng cứu người rất ít. Thủ pháp giết người này có độ khó rất lớn. Liệu một đứa trẻ 16-17 tuổi làm được hay không? Không dễ, là rất khó. Kim Húc nói, không phải học sinh mười mấy tuổi không làm được, kể cả là người trưởng thành cũng rất khó. Phương pháp này thực sự đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, anh và em cũng chưa chắc đã có thể làm được. Chu Ngọc, Kim Húc nói, anh nói là sàng lọc học sinh lần nữa, cũng không phải nhận định chính là học sinh gây án. Anh chỉ cảm thấy, nghi phạm rất có thể là người ở trong trường. Hai người, Thượng Dương chợt gọi, lại đây xem một chút. Hai người đứng dậy đi đến bên Thượng Dương đang cùng cảnh sát hình sự xem video giám sát. Trên màn hình máy tính trước mặt cảnh sát hình sự là đoạn video giám sát phố ăn vặt. Chu Ngọc nói, chủ nhiệm Thượng phát hiện ra gì ạ? Thượng Dương nói, không phải anh, là vị đồng nghiệp này phát hiện ra, là cùng nhau phát hiện ra. Cảnh sát hình sự kia nói ngay, tôi chỉ thấy rất không phù hợp, là chủ nhiệm Thượng nhắc nhở tôi mới chú ý tới. Kim Húc hỏi, là chỗ nào không phù hợp? Vị cảnh sát hình sự liền kéo thanh tiến trình lùi lại một chút đưa cho hai người phụ trách xem. Đoạn này cho thấy hai người bán hàng vẫn đang bày quầy hàng bình thường, mỗi người bán đồ ăn vặt của mình, Nó cũng giống như những quán ăn khác mà Kim Húc và Thượng Dương đã thấy tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước quán là một gian hàng gồm toa xe bán đồ ăn có vách ngăn bằng kính. Sau quầy là những món ăn vặt chiên, nướng hoặc luộc. Phía sau là những bộ bàn ghế đơn giản. Sau khi học sinh gọi món trước quầy, một số đưa về trường ăn, một số ngồi vào bàn phía sau ăn xong rồi ra về. Mô hình tương tự cũng áp dụng cho hai quầy hàng này. Một bán mì lạnh nướng, còn người kia bán miến lạnh nướng giấy bạc. Đó là buổi tự học buổi tối sau giờ học. Công việc kinh doanh khá tốt, nhưng rõ ràng là không có nhiều học sinh đứng đợi trước món mì lạnh nướng bằng ở quán miến lạnh nướng giấy bạc. Chủ quán mì lạnh nướng nhân không có khách đã đi thu dọn đĩa và dao kéo trên bàn để dành chỗ có nhóm khách tiếp theo. Đột nhiên sửng sốt, ném hộp cơm của mình lên bàn của quầy hàng bên cạnh. Có lẽ là động tĩnh bất thường, chủ quán đang nướng miến lạnh quay đầu nhìn lại, chất vấn đối phương làm gì. Chủ quán mì lạnh nướng cũng không chịu thua vặc lại, hai người cứ thế mà ầm ĩ lên, cuối cùng là động chân động tay. Nội dung đoạn video này đã được Chu Ngọc xem rồi. Các thành viên trong đội cấp dưới của Kim Húc đã hỏi thăm hai người bán hàng về tình hình ngày xảy ra vụ việc, nên họ cũng biết rất rõ vụ cãi vã. Nguyên nhân là do chủ quán mì lạnh nướng phát hiện ra rác ăn xong ở trên bàn mình là hộp miến nướng. Bởi việc buôn bán của mình không bằng đối phương, thực khách của đối phương đến chiếm chỗ của mình, trong lòng bất mãn mà ném hộp cơm lại, vốn dĩ ầm ĩ hai câu là xong, hai người số tuổi cũng không quá lớn, bên cạnh còn có học sinh ồn ào kích động, cuối cùng biến thành đánh nhau. Đương nhiên còn có tiền án, hai chủ quán này từ lâu đã từng vì vấn đề ai nhiều vị trí nhiều hơn mà từng có mâu thuẫn, đã có mấy lần nảy sinh xung đột, tôi cảm thấy có vấn đề, là bởi vì tôi không thấy có khách nào ngồi sai bàn cả. Không ai ngồi sai. Cớ sao lại có hộp cơm của bên này ở trên bàn của bên kia? Vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi kéo Thanh Trượt trở về một chút, nói là vừa rồi chủ nhiệm Thượng phát hiện bàn tay này, các anh nhìn xem. Chưa đầy một phút trước khi cuộc chiến giữa hai chủ quán nổ ra, ở vị trí giữa phía sau của hai toa ăn, một bàn tay từ bên này duỗi sang bên kia, động tác rất nhanh, sau đó rút về ngay. Động tác tay này rất khả nghi, rất giống như là đặt một thứ từ bên này sang bên kia. Có điều chỉ nhìn thấy bàn tay qua khe hở của hai quầy hàng, còn người thì lại bị toa ăn chặn không nhìn ra. Kim Húc vẫn luôn cảm thấy sự hỗn loạn do cuộc ẩu đả này gây ra rất đáng ngờ, nên đã bố trí cho cấp dưới quan sát hai người bán hàng rong nhiều hơn. Tuy nhiên, hai người bán hàng rong này dường như không có vấn đề gì, không hề có mối quan hệ nào với người chết. Điều này làm cho hắn gần như bất lực tin rằng người chết trên đường từ siêu thị đi trường học xảy ra chuyện. Sự hỗn loạn xảy ra kia chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, nghi ngờ của hắn đã phần nào được xác nhận. Xem ra hai người này không phải tự dưng mà ẩu đả với nhau. Kim Húc nói là có người cố ý xúi giục hai người họ đánh nhau, tạo ra hỗn loạn, rồi lại nhân lúc hỗn loạn mà ra tay giết người. Hắn lập tức gọi cho các thành viên trong nhóm vẫn đang quan sát hai người bán hàng, yêu cầu họ hỏi lại hai người này về toàn bộ sự việc đêm đó một cách chi tiết hơn trước. Nơi này Chu Ngọc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bàn tay này có thể nhìn thấy nửa ống tay áo. Người này hình như đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Cô nhìn thoáng qua Kim Húc vừa gọi điện thoại xong, cũng không nói thẳng, chỉ huyền truyền mà phủ định khả năng nghi phạm là học sinh. Học sinh trung học dạy nghề đều phải mặc đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh là màu xanh lam. Kim Húc nhíu nhíu mày. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ, để có thể xác định chính xác hai chủ quán có thể khiêu khích giữa rất nhiều quán ăn vặt ở phố ăn vặt, thì cần phải có người rất quen thuộc với trường học và phố ăn vặt. Khả năng nghi phạm là học sinh chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng tại sao ở đâu ra lại là người mặc đồ thể thao màu trắng, đó là vấn đề về ánh sáng. Vào ban đêm cùng với ánh đèn đường, nhiều màu sắc sẽ trông khác với ban ngày, Thượng Dương không quá rõ hai người phụ trách này đang thảo luận cái gì. Nhưng nghe họ nói đến màu sắc, liền ra hiệu họ nhìn màn hình, nói, hai người xem học sinh qua đường này, những lúc có xe đi qua, đèn xe chiếu tới, đồng phục của họ nhìn cũng giống màu trắng. Bàn tay ném hộp cơm kia, có lẽ là học sinh mặc đồng phục màu xanh lam. Phần lớn mọi người sẽ không mặc quần áo màu trắng đi ăn quán ven đường. Chu Ngọc chấp nhận kết luận này, nói với Kim Húc, thế, thật sự phải điều tra học sinh à, ảnh hưởng xã hội không tốt lắm à? Kim Húc cũng không bởi vì được tán đồng mà vui vẻ, chỉ nói, có chỉ đạo cổ rồi, đó là việc anh ta làm. Mọi người đã sàng lọc học sinh trong trường, có người nào khả nghi không? Những điều vừa rồi em nói rất đúng, người bình thường rất khó có năng lực gây án, bất kể là học sinh hay là người trưởng thành, muốn làm được thì đều phải được học hoặc từng được rèn luyện một số kỹ năng đặc biệt. Mọi người lặng im một lát, bên cạnh một vị cảnh sát hình sự lên tiếng, thằng nhóc từng đánh nhau với Thường Phong, họ Trình, có mái tóc như con nhím, Trình Diên Khải, Thượng Dương nhớ rõ tên nam sinh này, cậu ta làm sao vậy, Chu Ngọc hỏi, nhà cậu ta mở lò mổ, vị cảnh sát hình sự kia nói, liệu có phải mưa dầm thấm đất mà cậu nhóc biết được? Cách để giết người chăng? Chu Ngọc và Thượng Dương, Kim Húc nói, ngày nay các lò mổ sử dụng công nghệ hiện đại, hoàn toàn không cần dùng dao để mổ lợn, giết súc vật và giết người là hai việc khác nhau. Thượng Dương cũng nói, cậu bé này thoạt nhìn cũng không phải là loại người xấu xa như vậy, nom có vẻ lưu manh thế nhưng vẫn rất đơn thuần, đánh nhau với bạn học bị thua, tức quá thì lại tìm người ta đánh nhau thêm mấy trận nữa, có lẽ sẽ không đến mức phải giết người nhà của bạn học để chút giận đâu đúng không? Nói đến Trình Diên Khải, Chu Ngọc nhớ tới một chuyện, nói, lúc mà em đi trường học tìm hiểu tình huống, có hỏi mấy giáo viên và học sinh, họ đều nói Trình Diên Khải có hơi chút. Một cảnh sát nam cho rằng cô ngại nói chuyện này, nói thay cho cô, trong trường học này học sinh nam nhiều, mỗi lớp chỉ có vài nữ sinh, nói là trường nam sinh cũng đúng. Trong trường này, nam sinh với nam sinh có tình cảm mờ ám với nhau rất công khai, không nhất định là đồng tính luyến ái, trêu chọc nhau, đùa nhau, gọi nhau là ông xã bà xã cũng rất bình thường. Chu Ngọc nào có ngại nói chuyện này, cô bởi vì ngại nói ở ngay trước mặt Kim Húc và Thượng Dương, thấy vẻ mặt của hai người đều rất bình thường không có phản ứng gì, mới tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác đùa giỡn, thế nhưng có giáo viên và học sinh nói, Trình Diên Khải thật sự có khuynh hướng kia, không kết bạn với bạn nữ, còn luôn bắt nạt bạn nam hình thức nhỏ xinh. Cậu ta và Thường Phong đánh nhau chính là bởi vì cậu ta bắt nạt một bạn nam cùng lớp Thường Phong. Người bị bắt nạt chính là Lý Nam. Kim Húc nói, Lý Nam và Thường Phong có quan hệ rất tốt, đặc biệt tốt, nếu là tình tay ba thì sao? Một cảnh sát hình sự suy đoán, người ta không tốt với Trình Diên Khải, cậu ta vì yêu sinh hận mà chốt giận lên gia đình tình địch của mình. Chu Ngọc nói, tôi chưa tiếp xúc với cậu ta, chủ nhiệm Thượng thì đã gặp rồi. Vừa rồi anh nói, cậu nhóc này không giống là người xấu xa đúng không? Rất không giống. Thượng Dương nói, tôi cũng cảm thấy suy đoán của mọi người là không đúng. Tôi cho rằng cậu ta không phải đồng tính. Sắc mặt Chu Ngọc rất kỳ lạ, nghĩ trong bụng giữa đồng tính nam với nhau có radar là thật à. Nhưng Thượng Dương nói, ngày hôm qua Kim đội giả làm giáo viên dạy cậu nhóc, lừa cậu ta mấy câu, cậu ta tin hoàn toàn. Nếu cậu ta là đồng tính nam, làm sao mà sẽ không nhớ chưa từng gặp Kim đội được? Chuyện này là không thể nào, cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với nam giới. Chu Ngọc và tất cả mọi người có mặt, Kim Húc sờ lên mặt, khoanh tay, vai lưng thẳng tắp, còn bất giác hết cằm lên một chút. Thượng Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, mặt đỏ tía tai, nói, ý tôi không phải nói anh ấy siêu đẹp trai. Ý tôi là hình thức của anh ấy, bất cứ ai gặp rồi cũng không thể không nhớ được, chứ không phải nói, tôi đi uống ngụm trà đây. Thượng Dương trượt chiếc ghế sang một bên, thoát khỏi group chat này, nói, mọi người tự thảo luận đi. Hết chương 81, cách chương.